Pokemon dị điểm, chương 260, 260, cứu hay không cứu bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siro sau khi nghe theo lời chỉ dẫn của Rick và Fawner thì cuối cùng cậu ta cũng gặp được Sakura. Cả hai đã có một buổi nói chuyện tương đối dài rồi chung cuộc lại thì cậu ta đã ngồi nghe cô ấy kể hết mọi chuyện đã xảy ra xuyên suốt khoảng thời gian. Sau khi bị chính cha đẻ mình bán qua nhà Mato thì trong đầu của cậu ta bắt đầu hiện lên câu hỏi mà Riley đã hỏi cậu ta lúc nãy. Siro sẽ vì cả thế giới mà bỏ rơi một người như Kirisugu hay là vì một người mà đối mặt với cả thế giới? Đây là một vấn đề rất thú vị. Nó thú vị đến mức bản thân kẻ hỏi như Riley cũng sẽ tự hỏi chính mình đôi phần. Nhưng ít ra cậu ta còn gặp ít vấn đề và đây là một lựa chọn có tính dễ quyết định. Nhưng nếu đặt bản thân Riley vào hoàn cảnh này thì sao? Liệu cậu có dám buông bỏ tôn giáo? Vị thần mà cả chủng tộc cậu đã thờ phụng. Hơn cả đây cũng là vị thần đã trợ giúp cậu cũng như tổ tiên rất rất nhiều trong quá khứ. Cậu có đủ can đảm để vì tình yêu với Whitney hay không? Nhất là khi tất cả bố cục mà Arcus đã dựng lập trong hàng chục tỷ năm nay. Bao nhiêu kỳ vọng đều được đặt lên một cá thể mang tên Riley, Nora. Liệu cậu có nỡ lòng lẫn tránh tất cả mọi thứ và cùng với Whitney đạt tới cái kết mà cậu luôn muốn có trong khi để bọn họ thất vọng hay không? Riley không biết câu trả lời và cũng hy vọng rằng bản thân sẽ không bao giờ phải đi tới cái nước bị ép phải lựa chọn như thế này vì cậu hiểu rằng không có bất cứ câu chuyện nào là màu hồng 100. Cả. Có những chuyện đôi khi lựa chọn ra một cái kết cho bản thân bằng cách vứt bỏ những thứ khác cũng đã rất khó khăn rồi. Thứ mà Riley đang gánh vác không khiến cho cậu không thể nào bỏ lại tất cả để vì tình yêu được, nhưng Siro thì khác. Không ai ép buộc cậu ta phải trở thành một hero of justice của mọi người hay chỉ đơn thuần là một đàn anh của Sakura cả. Sự lựa chọn của cậu ta có đường lui và cũng có cơ sở để đi cả hai cùng một lúc. Nếu chọn như Kirisugu thì Siro có thể giết Sakura trước khi Jokun và Angra Menu phá hủy hoàn toàn con đập cũng như hệ thống phòng thủ rồi bắt đầu giải. Phóng ra một Sakura hoàn toàn khác. Một Sakura mạnh mẽ hơn nhưng cũng chính là thứ sẽ dẫn cả dưới này tới hồi kết cuối cùng. Kết cục thì có thể Siro sẽ ít đau khổ hơn Kirisugu. Dù sao người mà ông ta gián tiếp giết chết cũng là vợ của mình. Chưa kể cả hai đều đã có Ilia với nhau rồi. Tức đây là một mối quan hệ vượt trên cả dục vọng và cái tình yêu tuổi học trò thông thường của Siro và Sakura. Siro hiện tại chỉ là giết người mà mình yêu thôi. Không hơn không kém. Đó là đối với người ngoài cảm nhận. Họ đều nghĩ rằng hy sinh một số ít để vì số nhiều là hoàn toàn hợp lý chứ chẳng bao giờ đặt mình vào trường hợp của nạn nhân cả. Trong cuộc thì phải xem phần Emiya của cậu ta mạnh như thế nào. Thông thường thì sẽ có rất nhiều người chọn việc giết Sakura nếu như biết rõ những việc mà cô ấy sẽ làm trong tương lai. Dù sao đi theo con đường này sẽ phải bỏ ra ít hơn nhưng đến cuối cùng thì vẫn ngăn lại được một mối hiểm họa mang tên Angra Menu. Có điều Siro vẫn chưa biết chuyện này. Cậu ta chỉ mới biết thứ sức mạnh tiềm ẩn bên trong Sakura đang dần mất ổn định mà thôi. Nhưng sớm muộn thì kiểu gì cậu ta cũng biết và nhiệm vụ của Riley cùng dây hiện tại đó là chờ câu trả lời cuối cùng đó mà thôi. Nhưng dù Siro có chọn con đường vì cứu Sakura mà bỏ đi phần đông đi nữa thì ở ngoài kia vẫn sẽ có rất nhiều người chọn cách giết cô ấy hay đúng hơn. Là bỏ rơi cô ấy vào lúc này vì dù sao con người vốn sợ hãi với thứ có thể làm mình bị thương được. Giống như việc cùng là một con dao nhưng lúc mà bạn dùng nó để nấu ăn thì không sao nhưng lúc mà nó được dùng để đâm bạn thì lại khác hẳn hoàn toàn vậy. Chưa kể có rất nhiều bệnh cũng bắt nguồn từ việc ám ảnh một thứ gì đó như là PTSD. Chính vì giết quá nhiều người, nghe quá nhiều thứ do đầu óc tưởng tượng ra nên dần đâm ra sợ hãi chúng như một sự thật hết sức hiển nhiên. Đây chính là thứ mà kẻ sống sót phải gánh chịu sau khi giết quá nhiều người trên chiến trường mà vẫn có đủ khả năng quay trở lại được. Không nói đâu xa, chỉ nói về tệ nạn bắt nạn trong trường học. Ban đầu có thể ai cũng như nhau nhưng khi việc bắt nạn diễn ra thì mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Top những người chuyên đi bắt nạn sẽ được những người bị bắt nạn kinh sợ còn những người xem thì họ cũng sợ mình có một ngày như phía bị bắt nạn. nên cũng trở thành người gián tiếp bắt nạn. Xã hội là vậy, con người sợ những thứ làm đau mình. Ngày xưa họ sợ các động vật ăn thịt vì họ biết là chúng có thể giết mình nếu như cả hai đối mặt trực tiếp. Ngày nay với các vũ khí xuất hiện và các loại động vật trở nên gần gũi hơn thì con người dần bớt sợ chúng nhưng lại chuyển qua sợ hãi chính thứ mình tạo ra. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là con người không sợ các loài động vật ăn thịt khác đang tồn tại ngoài hoang dã kia. Nếu cả hai lại một lần nữa đối mặt trực tiếp với nhau ngoài hoang dã thì hầu hết mọi người sẽ tạch dù có được trang bị tới tận răng. Đây chính là bản năng. Dù chúng ta có thể quên đi nhưng sợ hãi thứ gì đó đã được in sâu vào tiềm thức của nhân loại rồi. Nỗi sợ không bớt đi mà ngày một gia tăng thêm theo thời gian do chính chúng ta đã hưởng thụ sự yên bình này quá lâu trong khi thiên nhiên vẫn là thứ tàn khốc nhất trong tất cả. Còn đối với một phần nhỏ đã được thông qua huấn luyện và giảm bớt phần bản năng thì không nói nhưng có thể chính nhóm này lại trở thành nỗi sợ cho những nhóm thấp hơn. Như việc ngày xưa con người giết con người trong chiến tranh trước thời đại tư sản là chuyện quá mức bình thường vì việc đó diễn ra hàng ngày. Tư tưởng lúc đó của con người cũng rất đơn giản. Họ chiến đấu vì lãnh thổ, vì bộ lạc, vì thứ mà họ tin tưởng, vì gia đình, v.v. Nhưng khi xã hội càng phát triển thì có rất nhiều thứ biến đổi và trong đó có cả hệ tư tưởng. Thứ này đã khiến việc giết chóc giờ đây cũng thành một nỗi sợ thuần túy. Ban đầu chúng ta chỉ nghĩ mình vì cái này, bản thân vì cái nọ nên không sợ bị PTSD nhưng khi có những suy nghĩ nghi ngờ về việc làm của mình thì PTSD là thứ không thể tránh khỏi. Sợ một thứ gì đó là bản năng của tất cả mọi loài như động vật sợ lửa. Con người sợ động vật vậy và ở đây nỗi sợ đó chính là bản thân Sakura. Hay đúng hơn là thứ đằng sau con đập đó. Con người bình thường khi thấy thì gì đó quá vượt trội như Sakura thì họ sẽ sợ hãi cô ấy. Vì bọn họ không thể nào hiểu được nên mới sinh ra sợ hãi. Việc này sẽ dẫn tới không ai muốn lại gần Sakura cũng như bắt chuyện với cô ấy nữa. Kể cả người yêu hay gia đình hay bất cứ thứ gì. Nhưng may mắn thay, Siro không phải là một kiểu người đơn thuần một chiều như vậy nên thay vì bỏ rơi hoặc giết Sakura lúc này thì cậu ta đã chọn bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Có điều câu hỏi của Riley không chấm dứt ở đây và cũng không cần câu trả lời của Siro vào thời điểm này. Thay vào đó thì vào thời điểm mà thứ bên trong con đập đi ra thì lúc đó, câu trả lời của Siro, Emiya mới thực sự có giá trị chứ không phải ngay lúc này. Nếu Siro chọn giết Sakura bằng mọi giá thì cậu ta chính là đại anh hùng. Giờ đây con đường cậu ta sẽ dễ đi hơn và đó là theo hướng Emiya Onter đen tối kia. Nhưng nếu Siro chọn bảo vệ Sakura thì con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Bởi vì thứ cậu ta cần phải đối mặt là cả thế giới hay thậm chí là Angra Menu. Đương nhiên nếu Riley đã hứa thì cậu sẽ giúp Siro đi con đường thứ ba tới hết thánh chiến và đưa ra cái kết hoàn hảo nhất mà cậu ta mong muốn. Đó chỉ là trong trường hợp Siro giữ được bản tâm mà thôi vì Riley sẽ thử cậu ta bằng cách để Gilgamesh ra mình lại và ngay trước mặt Siro. Nếu chỉ vì mất đi người chống lưng là Riley mà cậu ta chọn đi một trong hai con đường gốc thì cậu sẽ không giúp gì nữa. Đây đơn thuần chỉ là một cuộc trao đổi ngay từ đầu. Thứ Siro nhận được là như ý nguyện, có thể bảo vệ được tất cả mọi người chứ không phải như Kirisugu nói. Bảo vệ một người tức là không bảo vệ được một người khác. Căn bản đó chỉ là thứ mà Kirisugu rút ra sau khi thất bại trên con đường trở thành Hero of Justice. Còn thứ Riley hay đúng hơn là thế giới này nhận được là một Hero of Justice. Siro sẽ là hy vọng của thế giới khi mà cậu rời đi. Cậu ta sẽ là ngọn hải đăng dẫn dắt lấy tất cả băng qua mọi thử thách. Mọi chông gai sắp tới. Một cá thể xuất thân nhỏ bé và hết sức gần gũi với tất cả. Quảng cáo. Event. Ngay sau đó thì trên đường về nhà thì Siro và Sakura có chạm mặt với Jin và Emiya. Tuy chỉ là lướt qua thôi nhưng Emiya đã để lại một lời khuyên với cương vị là người đã đi hết con đường kia. Rõ ràng là cậu ta biết bên kia con đường này có cái gì. Đại khái là nếu Siro chọn đi theo con đường kia thì bản thân EMIYA không có gì để nói vì cậu ta đã từng trải rồi. Chắc chắn nó sẽ rất khó đi. Còn nếu Siro muốn giữ lấy quyết tâm và đi trên con đường bảo vệ Sakura thì chắc chắn sắp tới chỉ tràn ngập đau khổ mà thôi. Nếu là EMIYA ban đầu khi chưa gặp Riley thì dù cậu ta biết Siro đi con người thứ hai đi nữa thì cậu ta vẫn chọn ủng hộ Siro. Bởi lẽ lý do mà EMIYA muốn giết Siro hiện tại là để tránh cậu ta phải đau khổ khi đi trên con đường y hệt như bản thân mà thôi. Còn nếu đi theo con đường này thì bản thân EMIYA cũng sẽ giúp Siro đi tới hết thánh chiến vì đối với cậu ta thì Siro này không phải là người sẽ trở thành cậu ta. Sau khi Siro và Sakura trở về nhà thì bản thân cậu ta cũng biết là Sakura đang mắc bệnh, thiếu mana nên cũng tình nguyện hiến máu cho cô ấy. Theo cái nhìn của Riley và Jay thì bệnh này không phải chữa bằng cách này đâu vì căn bản Sakura cũng chẳng thiếu một chút lượng mana ít ỏi của Siro. Chẳng qua là Sakura đang dùng cảm xúc hay đúng hơn là dục vọng của cô ấy với Siro để đè nén lại thứ bên trong con đập mà thôi. Theo cái nhìn của cả hai thì Jokun chính là người đã ô nhiễm thứ bên trong con đập trong suốt 11 năm trời còn Angra Menu là thứ khuếch đại nó lên. Bây giờ thứ bên trong con đập chỉ muốn là giết chót đơn thuần mà thôi. Cộng thêm dục vọng và cảm xúc với Siro nữa thì nó càng mất ổn định. Cách làm của Sakura ngay từ đầu chỉ là làm nó càng tệ hơn mà thôi vì cô ấy đã lỡ yêu Siro rồi. Nếu cả hai không hề quen biết thì ít ra thứ đó không mạnh đến vậy. Hiện tại cả hai tiếp xúc càng nhiều thì dục vọng chiếm hữu Siro cũng sẽ càng mạnh và chẳng mấy chốc là nó sẽ thoát ra ngoài để giải tỏa mong muốn mà. Thôi, Riley và Jay có thể thấy rất rõ thứ bên trong. Phần nhiều là mong muốn hủy diệt mọi thứ do Jokun và Angra Menu thúc đẩy. Nhưng phần ít trong đó là dục vọng chưa thỏa mãn với Siro. Hiện tại cả hai có làm chuyện đó đi nữa thì thứ này cũng biến thành dục vọng chiếm hữu mà thôi. Bệnh này không chữa được rồi. Chỉ có thể lọc nó thì may ra mới giúp Sakura bình thường được. Bản thân Riley cũng không biết làm sao EMIYA thoát được thứ này trong quá khứ nữa. Phần dục vọng tuy ít hơn nhưng hoàn toàn áp đảo phần hủy diệt. Quan trọng hơn thì khi cả hai làm thì kiểu gì nó cũng sẽ được thỏa mãn một phần và yếu đi. Đến lúc đó thì phần hủy diệt sẽ lại thắng thế và Jokun cùng Angra Menu có thể thao tác nhiều hơn nữa. Bên EMIYA và Jin sau khi trở về tới Dose biệt thự Tosaka thì cả hai cũng có nói về vấn đề lúc nãy nhưng chủ yếu là Jin hỏi còn EMIYA thì trả lời là chính. À chơ, ngươi có vẻ khá là thân với Jay Hunter nhỉ? Tại sao ngươi không kể cho ta nghe về chuyện gì đang diễn ra và tại sao hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ? Ai mà biết được, để nói về Jay Hunter thì phải nói đến những thứ mà các pháp sư và phù thủy không thể nào đủ khả năng để triệu hồi được trước cái đã. Thứ nhất đó chính là anh Linh gốc. Lý do cũng rất đơn giản. Không một ai hay cá thể nào có thể đủ lượng mana để triệu hồi và duy trì một anh linh gốc tồn tại dưới này cả. Đó là một nguồn mana khổng lồ, lớn tới mức mà các phù thủy dù có vận dụng được toàn bộ sức mạnh từ Root of Akasha cũng chưa chắc triệu hồi được. Dù sao thì Root of Akasha cũng là tầng đáy nhất của Akasha còn anh linh thì ngồi ở mức cao đổ lên tại tầng trung gian rồi. Đương nhiên là vẫn có một thứ triệu hồi được anh linh nhưng trừ khi trường hợp bất khả kháng nếu không thì nó sẽ không bao giờ triệu hồi anh linh. Tiếp đến là Class Beast và Class Grand. Hai class này đối lập nhau hoàn toàn và chúng cũng chỉ có thể do hệ thống triệu hồi mà thôi. Đúng hơn thì Class Beast sẽ được Gaia triệu hồi nhằm giảm đi số lượng con người khi quá đông còn Class Grand sẽ do Alaya triệu hồi nhằm hạn chế Class Beast. Đây là hai class không thể triệu hồi được do bản thân bọn chúng đều đã bị hệ thống khóa lại rồi và tuy nói anh Linh là một cá thể độc nhất nhưng không. Hẳn là vậy, Jay và Jay Hunter chính là hai cá thể cùng một người nhưng cả hai lại đều là anh Linh. Không có ai là Servant cả. Lý do thì chắc chắn do Akasha nhúng tay vào. Chưa kể Jay Hunter có một danh hiệu rất khủng khiếp đó là The Outlaw King. Thứ này sẽ giúp hắn vượt qua giới hạn của hệ thống và mặc kệ luôn hệ thống. tức Gaia và Alaya không thể triệu hồi Zionter được mà ngược lại. Hắn có thể di chuyển tự do giữa Akasa, thậm chí là thế giới phàm. Bởi vậy nên tôi mới nói là không thể nói biết được lý do mà Zionter xuất hiện ở đây. Căn bản hắn thích thì đi mà thích thì tới. Không một ai trừ Akasa có thể bảo Zionter điều gì cả, vì những ai làm như vậy đều không dám làm lần thứ hai dù cho có bất tử đi chăng nữa. Nói vậy thì Zionter khá giống Zayova đấy. Cả hai đều mạnh quá tầm và không rõ lý do tại sao lại xuất hiện ở một nơi như thế này, đúng không? Quả đúng là kỳ lạ thật. Mà bỏ việc này qua một bên. Hình như Zionter cũng có nhắc tới NP. Bảo khí của ngươi thì phải. Vậy từ đầu tới giờ ngươi vẫn chưa dùng NP à? Mà tại sao hắn lại nhắc tới chủ đề một thanh kiếm gì đó? Về bản chất là vậy. Dù sao thì nếu sử dụng thì cũng chẳng khác gì mấy đâu, mà để dựng được NP thì cũng mất khá thời gian, nên dùng làm gì cho mất công. Còn về một thanh hay nhiều thanh thì cũng vậy. Quan trọng là muốn đi tới bước kia thì bản thân tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Vậy nó sẽ là con bài tủ của chúng ta, đúng không? Tức hiện tại chúng ta ít ra còn có bài tẩy để đối phó với Joker và cái thứ đó. Không ngờ triệu hồi một Archer lại có lãi vậy đấy. Mà hiện tại Siro đã để mất Saber rồi. Chúng ta cần một đồng minh mới mạnh hơn. Ngươi có ý kiến nào trong vụ này không? Tốt nhất là kiếm đồng minh càng mạnh càng tốt. Berserker của Ilya thì sao? Dù sao nếu có cô ấy thêm vào đội thì chúng ta cũng có khả năng thắng cao hơn là chỉ có mỗi một mình chúng ta. Hơn cả Berserker cũng đang rất mạnh nữa. Ý kiến hay đấy. Nhưng chúng ta không biết được vị trí cụ thể của Ilya là ở đâu thì làm sao có thể tìm ra rồi thành lập liên minh với cô ta trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra được. Khác với Master lười biếng chảy mỡ của tôi thì tôi đã tìm ra được vị trí của Ilya rồi. Căn biệt phủ trong rừng chính là nơi mà Ilya dùng để sinh sống tạm thời. Ngươi nói ai lười đấy hả? Mà bỏ vụ này qua một bên đi. Tối mai chúng ta sẽ tới đó. Dù sao cũng tối quá rồi. Chưa kể mai còn có tiết nữa. Chúc ngủ ngon à chơ. Cách chương.